Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 585, cầu cứu 1, gocchuyenaudio.com. Dần dần, Hạ Sơn chủ Tư Không Dương bọn họ cũng bắt đầu già đi chết đi. Bọn họ cũng chưa thể mở được thần hải thành tựu thần linh. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm đem linh hồn bọn họ tiến vào trong Hồng Thạch Sơn, đúc lại thân thể cho bọn họ, để cho bọn họ đi sông pha ở trong thế giới càng thêm rộng lớn 1 tỷ dặm đó của Hồng Thạch Sơn. Đương nhiên về dẫn đường làm sống lại linh hồn, một số người thân bạn bè mình thật sự coi trọng, có cống hiến lớn đối với Hạ tộc, mình sẽ đi làm, trong lòng mình cũng có một cái cân, yên lặng nhìn những siêu phàm đó. Đông Bá Tuyết Ưng rất siêu nhiên ở trong thế giới Hạ tộc, các siêu phàm bình thường hầu như đều không tìm thấy vị trong truyền thuyết này. Đông Bá Tuyết Ưng đang tiềm tu, hắn đang làm chuẩn bị cho huyết nhận thần đình Vạn Hoa Yến trong tương lai. Vạn Hoa Yến này hắn khẳng định là tham gia, đương nhiên là phái phân thân đi qua, phân thân là nhị phẩm thần tâm ngưng tụ bản tôn thần tâm, vẫn chỉ là thần cấp. Tham gia Vạn Hoa Yến thứ nhất là sự mài giũa khó được. Thứ hai, Vạn Hoa Chân Quả, nghe nói là bảo vật đối với giới thần tứ trọng thiên cũng có ích, rất trợ giúp đối với tu hành. Thứ ba, mình cũng có thể mượn lần này bái vào môn hạ một vị đại năng, tự nhiên phải cố gắng tiến vào môn hạ đại năng càng lợi hại hơn. Tuy mình quen biết lão tổ, nhưng sau lưng càng nhiều chỗ dựa tự nhiên con đường tu hành cũng càng thêm thuận, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không tự tìm phiền não. Đảo mắt đã là sau khi hai đứa bé sinh ra 500 năm. Đông Bá, mau đến Hạ Hoàng Thành, Triều Thanh phụ trách Nguyên Lão Hội vội đưa tin, Hạ Hoàng Thành, trung tâm thống trị thật sự của Hạ tộc hiện nay. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở trên không Hạ Hoàng Thành, quan sát tòa thành trì mới so với Hạ Đô Thành nguy nga hơn rất nhiều này. Trong lịch sử quá khứ có mấy lần lui giữ tân hỏa thế giới, cho nên Hạ Đô Thành mới trở thành trung tâm của Hạ tộc. Này Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã là lĩnh chủ vật chất giới, sao huyệt của một tộc đàn tự nhiên không thể tránh mãi ở trong một thế giới siêu phàm. Triều Thanh, Đông Bá Tuyết Ưng cất bước liền đến ngoài cửa một đại điện phong cách cổ xưa, ngoài cửa điện chính là lão giả gầy đầu chọc Triều Thanh. Mau mau mau, có chuyện quan trọng, Triều Thanh vội nói, là Tử Lôi tìm chúng ta. Dựa theo quy củ Hạ tộc, sau khi thành thần đều ngang hàng luận giao, dù sao các thế hệ thần linh đều có chênh lệch về tuổi, một đám Hạ tộc ngươi tiền bối ta tiền bối. Mọi người đều sẽ cảm thấy quá mức rách việc, mọi người đều đã thành thần, thì ngang hàng luận giao, đơn giản tự tại hơn bao nhiêu. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng không dám chậm trễ, lập tức theo Triều Thanh cùng nhau đi vào. Trong đại điện phong cách cổ xưa này chính là các pho tượng, những pho tượng này cũng chính là tiền bối thành thần trong lịch sử Hạ tộc. Pho tượng ban đầu đều là đặt ở tân hỏa thế giới, nay cũng đều chuyển rời đến đây. Trong đó pho tượng lão giả hỏa ái có 2 chòm râu Tử Lôi đế quân, miệng pho tượng động. Đông Bá, Tử Lôi, chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay, lần này là có chuyện cần phiền ngươi. Tử Lôi nói, ta cũng vừa mới biết việc này, thật sự không nghĩ ra cách nào khác cho nên đến cầu ngươi hỗ trợ. Có cái gì cứ nói cầu cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng nói luôn. Các tiền bối Hạ tộc ai cũng đều làm ra cống hiến rất lớn cho Hạ tộc, sau khi thành thần cũng luôn nghĩ cho Hạ. gocchuyenaudio.com, tộc nếu có thể hỗ trợ, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất vui lòng. Là như vậy, Tử Lôi nói, ta gần đây thử liên hệ Vân Hải huynh, vẫn liên hệ không đến, sau lại nhờ người đi tra. Mới biết được Thiên Kiếm Tông chỗ Vân Hải huynh đã bị diệt. Cái gì, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, Thiên Kiếm Tông chỗ Vân Hải, không phải tông phái một vị giới thần sáng lập sao? Cứ như vậy bị diệt, pho tượng Tử Lôi đế quân tiếp tục nói, tông chủ Thiên Kiếm Tông quả thật là giới thần nhất trọng thiên, nhưng lại bị sơn chủ Hắc Cốt Sơn ám toán chết, Thiên Kiếm Tông cũng lọt vào công kích tử thương vô số. Còn có rất nhiều thần linh đều bị sơn chủ Hắc Cốt Sơn dễ dàng bắt sống hết, Vân Hải huynh cũng bị bắt sống. Bị áp giải đến một hành tinh làm khổ lực khai thác mỏ. Vân Hải huynh hiện nay thần lực bị phong cấm, ngày đêm làm cu li khai thác mỏ, nếu không cứu hắn, chỉ sợ cứ làm cu li mãi bị tra tấn đến chết. Đông Bá Tuyết Ưng, Triều Thanh đều biến sắc, Triều Thanh biết sự tình nghiêm trọng, lại không biết nghiêm trọng như thế. Trong tiền bối thần linh Hạ tộc ở thần giới, đạt tới thần cấp đỉnh phong chỉ 3 vị. Vân Hải đại đế càng phi thường nhiệt tình đối với Hạ tộc, nhiều lần giúp Hạ tộc nhưng hôm nay lại thân hãm tuyệt cảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Triều Thanh lo lắng vô cùng, đều nói thần giới nguy hiểm, rất nhiều tiền bối Hạ tộc ta ở thần giới đều đã chết, ngờ tới Vân Hải ở Thiên Kiếm Tông đứng hàng trưởng lão nay cũng. Đông Bá, pho tượng Tử Lôi đế quân tiếp tục nói, ta hiện tại không nghĩ ra được cách nào. Ta gia nhập huyết nhận thần đình cũng chỉ là một thành viên tầng dưới chót, gia nhập thần đình mặc dù có chỗ tốt nhưng cũng phải giữ quy củ, không thể tự tiện tạm rời cương vị công tác. Hơn nữa thực lực ta cũng không cứu được Vân Hải huynh. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đến cầu Đông Bá ngươi. Đồng bá ngươi đã là lĩnh chủ vật chất giới, địa vị không tầm thường, chỉ cần nghĩ cách cho dù trong lúc nhất thời không được, hao phí thêm 10 vạn năm 100 vạn năm cũng nhất định có thể cứu Vân Hải. Ta hiểu, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, Vân Hải vì hạ tộc ta trả giá vô tận tâm huyết, ta sao có thể bàng quan. Xin Tử Lôi ngươi đem tin tức chi tiết lần lượt nói cho ta biết. Rốt cuộc Vân Hải bị áp giải đến một tinh cầu nào? Tinh cầu đó có những nguy hiểm gì? Thực lực Hắc Cốt Sơn lại như thế nào? Được, pho tượng Tử Lôi Đế Quân cảm kích nói, lần này thật sự là phiền toái. Tử Lôi ngươi và Vân Hải là đồng tộc, ta cùng hắn cũng là đồng tộc, ngươi không cần nói những lời cảm tạ này nữa. Đồng bá Tuyết Ưng cười nói, pho tượng Tử Lôi Đế Quân nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói. Ngươi có phép phân thân hay không? Lĩnh chủ vật chất giới bình thường đều sẽ tu hành phép phân thân, nếu không có, ở thần giới chỉ cần đồng ý tiêu phí thần tinh bảo vật cũng có thể mua được. Bổng lộc nho nhỏ này của ta là mua không nổi, nhưng đối với đông bá ngươi mà nói hẳn là phi thường thoải mái, ngươi chỉ cần phái một thần lực phân thân tới thần giới, tin tưởng có thể mua được phép phân thân. Đông bá Tuyết Ưng gật đầu, yên tâm đi, thần lực phân thân là tương đương với đấu khí phân thân, pháp lực phân thân. Sau khi thành thần, phái một thần lực phân thân tạm thời hành động, một khi thần lực tiêu hao hết, phân thân sẽ tiêu tán, đồng thời một tia linh hồn ẩn chứa trong phân thân cũng sẽ tổn thất. Cách chương.